Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 328. Đời thứ hai vạn xa, bùng nổ chương 9, nồng nặc khói trắng dâng lên lúc Onoki tựa hồ nhận ra được cái gì, nhanh chóng hướng Satoshi phương hướng đến gần, mà cái khác nhằm nhẫn dĩ nhiên là đi theo. Satoshi sâu hít thở một chút, chờ chút các ngươi phải cẩn thận, cảm giác lần này đi ra đồ vật không có đơn giản như vậy a. Bằng hắn trực giác, kia khói trắng bên trong đồ vật hẳn là chính mình đã từng gặp được, mà còn sẽ không là thực lực dưới đất đồ vật. Khói trắng dần dần tản đi, bên trong kia bóng người to lớn cũng dần dần hiện ra lộ ra. Thân dài đạt tới hơn 100 mét. Trên người màu đen tuyền đường vân, màu vàng kim mắt rắn, đầu dài một cặp tương tự long giác dáng vẻ, phần lưng còn dài hơn ra một đôi cánh thịt, giờ phút này chính nhẹ nhàng vỗ hai cánh, trôi lơ lửng giữa trời, trong miệng lưỡi thỉnh thoảng nôn thoáng cái, đầu khắp nơi nhìn, đối với bị triệu hoán đi ra tỏ ra có chút mơ hồ. Vạn xa. Satoshi rắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, mặc dù hình tượng này có biến hóa rất lớn, nhưng hắn sẽ không quên vạn xà bộ dáng. Mặc dù đường vân thay đổi, hơn nữa còn mọc ra cánh thịt, nhưng tổng thể vẫn là không có biến hóa quá lớn. Thông linh thú thân phận đi ra, như vậy đeo kính nam thân phận cũng liền miêu tả sinh động, Yakushi Kabuto. Không ngừng hai cái tên từ trong miệng hắn nói ra, Onoki đám người không có phản ứng gì, ngược lại Sasuke bên này người có rất lớn phản ứng. Đây không phải là Orochimaru thủ hạ sao? Chẳng lẽ lần này là Orochimaru âm mưu? Satoshi chết nhìn chòng chọc Yakushi Kabuto, xem ra mới vừa rồi những ngưỡng người kia bị hắn sửa đổi qua người. Thậm chí cũng có thể là người chết bị hắn triệu hoán đi ra. Còn có cái này vạn xà, chẳng lẽ vạn xà đã chết qua một lần, bị hắn cho sửa đổi sao? Còn một người khác vấn đề trọng yếu, chính là hắn rốt cuộc là cùng tử thần hợp tác, vẫn bị tử thần khống chế. Uchiha Satoshi, vạn xà rốt cuộc thì thấy một cái khiến hắn thật sâu khắc ở trong đầu người. Nhất thời giống giận liên tục, Satoshi hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi vạn xà là bị sửa đổi, kia lại có thể thế nào? Có thể hành hạ ngươi một lần, liền có thể hành hạ ngươi trăm ngàn lần. Uchiha Satoshi, hiện tại nên cùng với ngươi chơi một chút thời điểm. Yakushi Kabuto đẩy kính mắt, trên tay xuất hiện màu xanh lá cây chakra đao, mà vạn xà chính là vọt thẳng tới. Há mồm chính là một đoàn cột nước phun ra, cấp tốc cao áp cột nước nhắm ngay Satoshi phương hướng bay bắn tới. Satoshi trong mắt tinh quang chợt lóe, vạn xà lại có thể sử dụng những này nhẫn thuật. Cái này chẳng lẽ chính là Yakushi Kabuto sửa đổi hiệu quả về sau quả sao? Quá quỷ dị, thổ độn sao thổ lưu thành bích, một mặt tường cao từ trước người hắn dâng lên. Đem nước kia trụ ngăn cản ở ngoài, phanh tương đương, cột nước đụng vào trên tường đất mặt, đưa đến tường đất một trận kéo dài rung động, nước theo tường đất bắn tung tóe đến trên người mọi người. Cột nước bị ngăn trở, Satoshi giải trừ nhẫn thuật, nhưng mà, ngay tại hắn giải trừ nhẫn thuật thời điểm, Yakushi Kabuto nhưng từ trên tường cao mặt nhảy một cái mà qua. Trong tay chakra đao chẻ chém xuống, tản ra, khẽ quát một tiếng, lôi thần chi nhận trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo sấm sét màu tím ngang ngăn, đem đối phương chakra đao đỡ được. Lập tức kiếm thần trên tử quang chợt lóe, một cổ cự lực đem đối phương đẩy ra ngoài, 13 người trong nháy mắt lui ra, mà Onoki như chính là từng cái thi triển lên nhẫn thuật. Đất thương cùng đất đá chảy xuống không ngừng hướng vạn xà đi. Vạn xà mục tiêu chỉ có một, bây giờ lại bị những kia nhẫn giả giao cho ngăn chờ. Nhất thời giận dữ, há mồm chính là một đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ xuất hiện. Hỏa diễm tại trong quá trình bay vậy mà phân tán ra, tạo thành càng nhiều tiểu hỏa cầu, đem địch nhân tường đất cùng đất đá chảy xuống hoàn toàn ngăn trở. Lập tức thân thể của hắn hướng những ninja này chậm chạp đi qua. To lớn đuôi rắn quét ngang. A tương đương, một cái thượng nhẫn không tránh kịp, bị đuôi rắn gắng gượng đập phải trên người. Những người khác trong nháy mắt thuấn thân thuật rời đi. Cái này mới tránh thoát đuôi rắn công kích. Phong độn sao áp hải. Bị đẩy lùi, Yakushi Kabuto tại bầu trời trực tiếp thi triển nhẫn thuật. Ra tay một cái chính là A cấp nhẫn thuật. Cao áp phong cầu hướng Satoshi rơi xuống. Rất nhiều đưa hắn xuyên thủng khả năng. Satoshi hóa thành màu đen u quang rời đi. Cao áp phong cầu trong nháy mắt đập xuống đất. Đất tiết bắn tung tóe. Một cái sâu tới 10 mét. Đường kính đạt 40 mét hố tròn xuất hiện. Kage cấp. Gần từ một cái nhẫn thuật là có thể để người ta biết thực lực của hắn đến trình độ gì. Cái kết quả này khiến Satoshi trong lòng trầm xuống. Yakushi Kabuto trên lực lượng thăng không khỏi quá nhanh. Trên một lần gặp gỡ mới thời gian bao lâu, lại biết đã tới Kage cấp lực lượng. Không có nghĩ nhiều nữa, Satoshi tay cầm lôi thần chi nhận hướng đối phương tiến lên. Bỗng nhiên, dồn dập tiếng xé gió vang lên, khiến hắn tiến tới con đường gắng gượng dừng lại, hướng bên cạnh biến ảo phương hướng, mấy viên màu xám trắng đạn từ hắn bên người đi qua. Cuối cùng rơi ở sau lưng trên thổ địa, tạo thành một cái nho nhỏ cửa hang. Kaguya Rimimaro, Serinian đem vật kia thể cho bắt được. Loại đồ vật này căn bản là xương chế tạo ra, mà có loại năng lực này cũng chính là Kaguya nhất tộc Kimimaro. Chỉ là Kimimaro vẫn luôn là Orochimaru trung thành thuộc hạ. Bây giờ lại làm sao sẽ trở thành Yakushi Kabuto thủ hạ? Hướng đạn bay bắn tới phương hướng nhìn, đập vào mắt là một cái hai tay hướng về phía hắn. Mười ngón tay xòe ra người. Không nghi ngờ chút nào, đó chính là Kimimaro. Tại bên cạnh hắn còn có mấy người. Những người này thân phận Satoshi rất để ý. Yakushi Kabuto, người năng lực ngược lại thật tốt a. Đem Orochimaru người đều cho thu thập đi qua. Chào phúng mở miệng, ngừng ở trước người hắn hơn 20 mét. Yakushi Kabuto đưa hắn nói đều nghe vào trong tai. Nơi nào, người cũng không đem Orochimaru cho thu nhập dưới quyền sao? Phải nói ngươi năng lực mới là mạnh nhất, không phải sao? Yakushi Kabuto ha ha cười, hoàn toàn không đem đối phương trào phúng để ở trong lòng. Bỗng nhiên, Satoshi hành động, thân thể hóa thành màu đen u quang hướng Yakushi Kabuto phương hướng tiến lên. Bắt giặc phải bắt vua trước, đem Yakushi Kabuto khống chế được, kia mọi chuyện đều tốt làm. Đối diện xông lại Satoshi, Yakushi Kabuto đã sớm đã có chuẩn bị. Hắn biết rõ mình là đang cùng dạng gì người chiến đấu. Dĩ nhiên là cho tới bây giờ cũng không có buông lỏng qua cảnh giác. Quỷ điệu sao ác quỷ quấn thân. Chỉ thấy Yakushi Kabuto trên người hiện ra màu đen đường vân. Màu đen đường vân phía trên truyền tới một cổ kỳ quái ám thuộc tính năng lượng. Mấy cái tướng mạo hung ác ác quỷ tại trước người hắn xuất hiện. Hướng phóng tới màu đen u quang dây dưa đi qua. Satoshi ong nháy mắt dừng lại. Lôi thần chi nhận chém ngang. Đem kia mấy cái ác quỷ trực tiếp vỡ nát. Đứng tại chỗ sắc mặt lại khó xem. Quỷ điện, đây là cái gì nhẫn thuật? Thế nào cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua? Hắn là tại nơi nào lấy được loại này nhẫn thuật? Hoặc có lẽ là đây là nào đó loại huyết kế giới hạn. Bị hắn cho cấy ghép. Rất nhiều nghi vấn trong đầu nhanh chóng chuyển qua. Yakushi Kabuto hành vi quá mức quỷ dị. Không chỉ là đem Orochimaru thủ hạ đều cho thu. Hơn nữa còn làm ra kỳ quái nhị đại vạn xa. Hiện tại lại làm ra một cái gì quỷ độn. đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, một bên khác Kimimaro cũng đã hành động, 10 ngón tay nhắm ngay Satoshi, từ chỗ đầu ngón tay không ngừng phóng ra màu xám trắng xương đạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.